Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 711, Miss Matthews. Ngũ, tiếp nhận nhiệm vụ, phản hồi trang sách Dương Ngự tiếp nhận Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến này một. Cái chuyên nghiệp giáo sư tư cách muốn mời. Đồng thời đối với hướng hắn gửi đi muốn mời mỗi một chỗ Pokemon Đại học đều biểu thị cảm tạ. Những chuyện này an bài hoàn tất về sau, Dương Ngự phát hiện nhoáng một cái nhi hơn nửa ngày liền không sai biệt lắm mau qua tới. Trước kia chưa từng có hưởng thụ qua loại này bận rộn cảm giác. Dương Ngự nghĩ đến chính mình cấp 3 lúc ấy Pokemon trong đại học hữu chiêu sinh lão sư qua tất cả trong trường học, Yến Kinh Pokemon Đại học cùng Thanh Kinh Pokemon Đại học chiêu sinh vị trí là tối nhàn rỗi. Có thể thượng đã sớm dự trúng tuyển hoặc là cử đi học cái gì. Thậm chí tại Pokemon đối chiến, thành tích ưu tú một chút, văn hóa khóa còn có thể hàng một chút phân. Cũng không biết lễ mừng năm mới, mùa xuân học kỳ khai giảng về sau, sẽ có bao nhiêu người báo lớp của ta. Hắc hắc, rốt cục tới có thân ái đồng học nguyện ý đánh với ta Pokemon đối chiến. Miss Matthews, Dratini, Togepi, Bí ẩn Quy, còn có Froakie, rốt cục tới có thích hợp bồi luyện. Đây cũng là Dương Ngự nguyện ý tiếp nhận phần này muốn mời nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như không có giáo sư tầng này thân phận, Dương Ngự rất khó ở trong nước tìm đến phù hợp bồi luyện huấn luyện ra. Cũng không thể luôn đi dẹp đường quán a. Hệ fighting đạo quán một lần, thế nhưng là để cho Dương Ngự ấn tượng vô cùng sâu sắc. Dương Ngự mục đích là huấn luyện Pokemon, không phải là dẹp đường quán. Không cần phải cầm đạo quán trong huấn luyện ra làm cho vội vàng hấp tấp. Dương Ngự cho Togepi cùng Miss Matthews từng người lần lượt hai cái ô mai. Aogrimmy cùng Bí ẩn Quy. Bốn cái Pokemon một chỗ ăn cỏ dâu bộ dáng. Tại đây mùa đông vẫn rất ấm lòng, rất trị liệu. Nhất là trên miệng nhiễm ô mai hồng nhan sắc nước về sau. Như là bôi son môi giống như. Thật lâu không có như vậy thanh thản ổn định điệu uy. Cho ăn, Linh, Dương Ngự một bên nhìn xem. Một bên bấm hiệu trưởng đại nhân điện thoại. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông mấy ngày nay trong thời gian đánh không dưới 40-50 điện thoại. Về sau còn là ma đô lão hỗn đản báo cho Dương Ngự. Nhớ rõ cho mình hiệu trưởng gọi điện thoại. Dương Ngự a, người rốt cục tới nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông thanh âm dường như có chút đau lòng. Bất quá đằng sau còn là khai lãng. Bản trường học Pokemon đối chiến giáo sư vị trí thế nhưng là giữ lại cho ngươi. Lúc nào hồi trường học một chuyến a, học kỳ đều nhanh muốn chấm dứt. Đến lúc đó tới một chút, cho ngươi niên đệ học muội nhóm, cho cùng trường huấn luyện ra môn nói cái cuối kỳ diễn thuyết. Thuận tiện cho ngươi ban phát giáo sư tư cách giấy chứng nhận. Khục khục, tại toàn trường thầy trò trước mặt a, hiệu trưởng đại nhân. Ta có chút khẩn trương a, nhiều năm lương, có phụ cấp, có tiền thưởng, có chi phí chung, Dương Ngự chém đinh chặt sắt địa trả lời. Hiệu trưởng đại nhân, lúc nào cần, ta lập tức chuẩn bị. Thứ hai a, cuối tuần là trường học cái cuối cùng tuần lễ, đến lúc đó hoan nghênh phản trường học, không gặp không về. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cười nói, được rồi, thứ hai. Không gặp không về, Dương Ngự cười cúp điện thoại. Dương Ngự đã sớm cầm cao mậu tình huống bây giờ báo cho văn nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn. Không thể không nói, tại trong quân doanh cao mậu, xác thực phát triển nếu so với trong trường học nhanh lên rất nhiều. Như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, tuy hiện tại gặp mặt thời gian rất ít. Thế nhưng Dương Ngự ba người tự đáy lòng địa vi cao mậu cảm thấy cao hứng. Rigirok, người biết New Moon đảo vị trí tồn tại sao? Kia một hòn đảo, hẳn là Bad Dream thần đá cry cư trú địa phương a. Rigirok đối với Dương Ngự biết tin tức này. cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Pokemon trong liên minh có quan hệ với Bad Dream Thần cùng Cresselia truyền thuyết. Đồn đại tại Vĩnh Dạ khu vực, đồng thời tại New Moon mới bắt đầu. Có thể tại thế giới Pokemon trông được đến New Moon đảo tồn tại. Tương phản, tại trăng rằm thời điểm, sẽ xuất hiện thần bí khó lường trăng rằm đảo. Cresselia hội kiến tạo tốt đẹp mộng cảnh thế giới, đồng thời khu trừ thế giới Pokemon bên trong nhân loại Bad Dream mộng cảnh. Cũng truy đuổi Darkrai, thế giới Pokemon ghi lại. Quả thật có nhân loại huấn luyện ra đi đến Vĩnh Dạ khu tìm kiếm New Moon đảo tồn tại. Nhưng cuối cùng không có ai trở về. Đồn đại những người này chính là tại trong cơn ác mộng vĩnh cửu địa ngủ say. Về Bad Dream thần Darkrai, vẫn luôn là Pokemon trong liên minh cấm kỵ. Dương Ngự từ Zapdos chỗ đó biết được Gyarados Mega thạch vị trí cụ thể. Tại New Moon đảo có tồn tại, vì có thể cho tiểu bạo bạo giải mộng siêu tiến hóa. Dương Ngự dĩ nhiên là muốn làm hảo đi đến New Moon đảo ý định. Chỉ là Bad Dream thần Darkrai, Dương Ngự cũng không rõ ràng lắm thế giới này Darkrai hội là dạng gì tính cách. Hy vọng có thể hữu hảo một chút, chỉ bất quá, vẫn phải là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. New Moon đảo vị trí mỗi ngày đều sẽ cải biến, cho nên vô pháp tính toán ra cụ thể vị trí tồn tại. Tại cổ xưa Brandon quốc gia, bảo tồn lấy về trăng rằm đảo cùng New Moon đảo cổ xưa dấu vết. Chỉ là Bad Dream thần năng lực vô cùng quỷ dị, rất có thể bất chi bất giác liền xa vào đến trong cơn ác mộng. Một khi vô pháp tỉnh lại, đó chính là chân chính địa trầm luân. Rigirok trầm giọng, cho nên muốn làm vạn toàn chuẩn bị a. Bad Dream thần có thể chế tạo Bad Dream. Tamismatius có thể đi vào giấc mộng tới chế tạo mộng đẹp. Đến lúc đó muốn nhìn Mismatius. Anh, Mismatius cầm khăn tay lau lau chính mình khóe miệng ô mai nước. Vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ. Mismatius cũng không phải là trước kia Mismatius. Mismatius cũng sẽ phát triển. Đây chính là cho tiểu bảo bảo tìm kiếm Gyarados Mega thạch cơ hội. Mismatius nhất định sẽ tốt hảo nỗ lực, hảo hảo đương mộng đẹp yêu đại vương đát. Bad Dream thần Bad Dream năng lực. Rigirok trầm mặc không nói gì. Thiên vương cấp Pokemon đều có thể vô pháp đối kháng. Nếu để cho Mismatius tới, có thể hay không? Cho nên muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Mismatius có thể hỗ trợ đối kháng một bộ phận Bad Dream chi lực. Còn lại liền muốn đi tìm chân chính New Moon chi vũ. Nói lên New Moon chi vũ, Dương Ngự trong trí nhớ tới đội Rocket tổ ba người dùng Pixo lông vũ giả tạo thành. Cresselia New Moon chi vũ tới buôn bán. Tại đây thế giới Pokemon, New Moon chi vũ biến thành một loại vật phẩm trang sức. Hơn nữa đều chưa tính là giả tạo, là một loại ký thác lấy tốt đẹp hướng tới biểu tượng. Tại đào bảo trên mạng, đưa vào New Moon chi vũ, sẽ xuất hiện rất nhiều New Moon chi vũ vật trang sức. Cong cong New Moon lông vũ, chính là dùng pixel trên người rớt xuống lông vũ nhuộm màu chế tác. Đồng thời dùng phấn hồng Red Pop cộng thêm đủ loại kiểu dáng trang trí. Có sao hình, phiến lá hình, có thậm chí còn có kim cương định chế tô điểm. Tóm lại, trên thị trường New Moon chi vũ đều là một loại tốt đẹp biểu tượng. Mặc dù không có đặc thù tác dụng, thế nhưng thả trong nhà, nghe nói có thể để tránh cho Bad Dream quấy nhiễu. Một ít càng cao đầu một chút, dùng phỉ thúy ngọc thạch chế tác, trong buổi tối thậm chí còn sẽ có huỳnh quang. Vô cùng rất thật, liền chân tướng là Cresselia New Moon chi vũ như vậy. Tìm kiếm chân chính New Moon chi vũ, trước hết phải tìm trăng rằm đảo, cũng chính là Cresselia chỗ hòn đảo, sau đó lại đi tìm Bad Dream thần. Nói Cresselia không phải là một mực ở tìm kiếm Bad Dream thần sao? Đến lúc đó trực tiếp mang theo Cresselia cùng đi. Dương Ngự cảm giác chính mình dường như là tại thực làm mộng đẹp. nếu mang theo Cresselia liền có thể tìm tới Bedrim thần Darkrai. Kia Darkrai sớm đã bị Cresselia truy đuổi đến. Tóm lại, Miss Matthias mấy tháng này muốn hảo hảo nỗ lực. Đến lúc đó nhưng là phải ngươi tới bảo hộ ta rồi. Dương Ngữ vỗ vỗ Miss Matthias đầu. Anh. Mũ, Miss Matthias thế nhưng là kích động không muốn. Miss Matthias rốt cục tới có cơ hội bảo hộ Dương Ngữ. Có, mà lại chỉ vẹn vẹn có Miss Matthias có thể làm được. Cho dù là cá ướp muối vương, cho dù là Slowpoke cùng Milotic, cũng không có cách nào tiến nhập Dương Ngữ mộng cảnh. Chỉ có Miss Matthias có thể. Quy, bí ẩn quy ở bên cạnh đi theo đứng vững. Nó không thể nào hội biểu đạt. Thế nhưng nó có thể dùng chân thực hành động tới bảo hộ Miss Matthias. Ba so với Bu đấy. Tozerpip đem trong tay còn không có gặm hết ô mai trước đặt ở trên mặt bàn. Đầu ngón tay tiêm cùng trên miệng nhỏ. Đều là ô mai nước. Giơ tay lên đồng ý bộ dáng. Đặc biệt khả ái. Algrimmy tự nhiên cũng giống như vậy rồi tương đương. Nha nói nhiều nha lù. Lúc này, mà tưởng tượng người trong tay cầm cây chổi cũng cùng qua tham gia náo nhiệt. Chỉ có trong tay có cây chổi hoặc là đồ lau nhà thời điểm. Mà tưởng tượng người cảm giác mình mới là chân chính hoàn toàn thể trạng thái. Dương Ngữ trong lòng vẫn là rất cao hưng. Đây là Dương Ngữ nửa năm qua này buông lỏng nhất, vui vẻ nhất một lần. Kế tiếp, chơi cũng muốn hào hào chơi. Huấn luyện cũng muốn hào hào huấn luyện. Vì tiểu bảo bảo tìm kiếm Gyarados MEGA. Cố gắng lên nỗ lực. Meo, meo, meo. Draini dãy dụa chính mình cái đuôi. Chỉ cần ăn no, ngủ ngon, Draini cũng có thể. Draini xuất hiện thời điểm. Tozerpi thế nhưng là lôi kéo Aukrimi hướng sau lưng mình giấu giấu. Draini nội tâm thật đau lòng. Thật là khổ sở. Draini thầm nghĩ ăn một chút bơ kem ly nha. Ít nhất đến năm sau nghỉ hè đoạn này thời gian. Dương Ngữ nhất định sẽ thanh thản ổn định địa tại Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại. Học cùng với Yến Kinh Pokemon trong đại học hảo hảo đương Pokemon đối chiến giáo sư. Không chỉ có tiền lương có thể cầm, còn có chất lượng tốt bồi luyện. Cộng thêm Yến Kinh Pokemon trong đại học, Dương Ngữ vẫn có thể đi tìm Thái Hiên Giật, chơi gái một chút Riolu Aura chi lực. Có thể nói, đây là nhất cử nhiều tiện một cái an bài. Ngày mai Tiểu Ngọc cuối kỳ cuộc thi liền thi xong rồi. Thật sự là chờ mong Tiểu Ngọc khi trở về sau kia giật mình bộ dáng. Đúng, còn có cho nàng chuẩn bị lễ vật. Một cái Musery đang theo lấy Aukrimi một chỗ. Tò mò nhìn trong mâm ô mai. Chua chua ngọt ngọt hương vị. Là Musery thích loại hình. Đúng, còn có này một đầu noi vờn. Ta thiếu chút nữa đều quên. Phải tìm cơ hội nộp lên. Có Long Chi Sơn Cốc. Chắc hẳn noi vờn cũng sẽ không tịch mịch. Để cho Pokemon liên minh cho hắn phát lão bà. Chính là noi vờn lão bà bản cùng lễ hỏi đều đến. Trong túi ta, như vậy, có tính không ở rể Long Chi Sơn Cốc. Dương Ngữ nhìn xem noi vờn Pokebo lẩm bẩm. Chung quy hắn cũng không phải cái gì ma quỷ nha. Dương Ngữ không có bồi dưỡng noi vờn ý định. Nếu như giao cho Pokemon liên minh, gia nhập vào Long Chi trong Sơn Cốc. Đối với noi vờn trợ giúp có thể sẽ càng lớn một chút. Lúc trước này một cái noi vờn chính là không cẩn thận nhặt được. Mặc dù là một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn. Thế nhưng, Dương Ngữ vẫn sẽ phụ trách. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Dương Ngữ vui dạo dực mà đối với Pokebo nói. Noi vờn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.